Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 914 Vũ Sơ Cấp Cảnh Giới. Mạn Phỉ Ngươi Đức cúi đầu, ta chính là muốn hỏi một chút, thuần túy hiếu kỳ, chính là, Vũ, trụ bên trên, là cảnh giới gì đây? Nghe xong Mạn Phỉ Ngươi Đức, Lâm Tháp nở nụ cười. Cái khác những kia thần linh đều có chút muốn gõ gõ Mạn Phỉ Ngươi Đức đầu. Coi như là vũ, trụ bên trên có cái khác cảnh giới. Cũng không phải bọn họ này như vậy thần linh cảnh giới. Có thể dò xét, huống hồ, nếu như tinh không cự thú đại nhân không biết, không phải rất lúng túng sao? Lâm Tháp đúng là không một chút nào cảm thấy lúng túng. Cười trả lời, đến vũ, trụ bên trên cảnh giới. Ta chỉ biết là một, chính là thiên đạo, còn cụ thể là cảnh giới gì, ta cũng không biết a. Lâm Tháp đón lấy nói rằng, trên căn bản, đến trụ trung cấp cảnh giới, chính là bất tử bất diệt, đến trụ cao cấp cảnh giới, trên căn bản là có thể bất kham với vật, tiêu dao tồn tại. Nghe xong Lâm Tháp, những này thần linh lại kích động, nguyên lai, bất tử bất diệt, bất kham với vật cảnh giới. Là thật sự có, bọn họ những này thần linh, nói dễ nghe một chút là thần linh, kỳ thực cũng có điều là so với những sinh linh khác cao cấp điểm tồn tại. Bọn họ tuổi thọ cũng sẽ xong, bọn họ cũng sẽ chết, bọn họ bị thương, cũng sẽ cảm giác được đau, bọn họ cũng chịu đến trong vũ trụ, không gian, thời gian tác dụng, nếu như thần linh thật sự có thể bất tử, cũng sẽ không tới vào lúc này. Mới phải hơn 400 cái thần linh. Trước đây cũng có thần linh xuất hiện tử vong, tựa hồ thần linh số lượng đều là duy trì ở mấy trăm cái dáng vẻ. Có lúc thật nhiều, có lúc thiếu chút. Thế nhưng cũng sẽ không nhiều quá nhiều, cũng sẽ không thiếu quá nhiều. Tuy rằng trụ trung cấp cảnh giới rất khó đến, dù sao bọn họ những này thần linh liền vũ sơ cấp cảnh giới đều còn chưa đạt tới. Thế nhưng, cái kia dù sao cũng là hy vọng a, có thể khai thiên lập địa hy vọng, có thần linh trên mặt dâng lên một luồng tên là hy vọng đồ vật. Tuy rằng, bọn họ nghe nói qua, biết đến trụ trung cấp cảnh giới sinh linh chỉ có hai cái. Một chính là trước mắt Lâm Tháp, một chính là thiên đạo. Thế nhưng, cũng không trở ngại bọn họ có mong đợi, những sinh linh này, có thể trở thành thần linh. Cái nào không phải vận may bạo được, tâm trí kiên định hạng người, chỉ cần bọn họ quyết định, nhất định sẽ kiên trì nỗ lực đi, mặc kệ là cái gì phe phái thần linh, đều là tâm thần dập dờn, toàn bộ bên trong cung điện tâm tình đều là vui vẻ. Trước đây, những này thần linh, thật nhiều đã có chút tự bỏ quên, bởi vì đến thần linh cao cấp cảnh giới, không biết hạ xuống đường nên đi như thế nào. Sợ nhất chính là không biết. Hiện tại Lâm Tháp cho bọn họ chỉ rõ con đường, bọn họ làm sao có thể đi nỗ lực đây? Đúng là mấy cái quỷ hút máu thần linh có chút bối rối. Bọn họ phương thức tu luyện rất đặc biệt, hấp thụ thực lực sinh linh mạnh mẽ máu tươi là bọn họ tăng cao thực lực con đường. Thế nhưng đến vũ trụ cảnh giới, bọn họ nên đi hấp ai máu tươi đây? Bọn họ biết đến vũ trụ cảnh giới sinh linh chỉ có một a, chính là trước mắt Lâm Tháp, cho bọn họ 10 cái lá gan, bọn họ cũng không dám a. Vì lẽ đó, mấy cái quỷ hút máu thần linh tâm tình không có hưng phấn như vậy. Tiếp đó, Lâm Tháp bắt đầu cho những này thần linh giảng giải, làm sao đột phá đến vũ cảnh giới. Vũ cảnh giới, kỳ thực cũng không khó đột phá, cần một bước ngoặt. Cũng cần tu luyện từ giữa ở chuyển vào ngoại tại. Đương nhiên, hấp thu sức mạnh to lớn cũng là chủ yếu, chỉ là giảng giải làm sao đột phá vũ cảnh giới. Lâm Tháp liền đã giảng giải nhanh 3 tiếng. Trung gian, không có một thần linh nhúc nhích. Rất nhiều thần linh nghe được mê ly, đều nín thở. Cũng may là đều là thần linh, thực lực mạnh mẽ, mấy tiếng không động đậy không hô hấp, vẫn là có thể kiên trì ở. Nếu như người bình thường, đã sớm không kiên trì được. Lâm Tháp ngừng lại, 10 đời cũng không hề giảng qua nhiều lời như vậy. Tốt khát nước a, Trương Húc chính muốn xuất ra nước linh tuyền. Ba Hy lập tức tiến lên, lấy ra một bình rượu ngon. Những rượu ngon này cũng đều là ẩn chứa linh khí, thậm chí ẩn chứa thần lực. Các loại không giống khẩu vị, dùng linh vật sản xuất. Đại nhân, uống chút rượu đi. Ba Hy trên mặt mang theo lấy lòng nụ cười. Là, ngày hôm nay này một hồi truyền thụ, tuyệt đối sẽ ghi vào thần sách. Coi như hắn không thể đến đạt trụ trung cấp cảnh giới. Coi như hắn cuối cùng bụi quy bụi, đất trở về với đất. Hắn Ba Hy thần quốc, vẫn là sẽ bị ghi chép xuống, lưu truyền xuống. Quá nhiều thần linh, chết đi sau khi, căn bản không có ai nhớ tới. Không có để lại cái gì. Lâm Tháp chỉ một bình màu vàng óng rượu dịch. Uống cái này. Ba Hy vội vã lấy ra một cái ly, cho Lâm Tháp rót. Lâm Tháp cầm lấy cái ly, uống một hớp. À, mùi vị cũng không tệ lắm. Ba Hy cao hứng. Mà phía dưới những kia thần linh, cũng đều không có ai lên tiếng. Đều là trói chặt lông mày. Suy nghĩ Lâm Tháp nói. Bọn họ đều là thần linh. Chỉ nhớ kinh người, tự nhiên đem Lâm Tháp từng chữ từng câu đều nhớ rồi. Hiện tại đều ở hồi tưởng. Lâm Tháp uống rượu, Trương Húc nhìn Lâm Tháp. Cảm giác mình đối với Lâm Tháp nhớ nhung, đều khắc vào trong xương. Hiện tại, chính là không hề làm gì. Liền nhìn như vậy Lâm Tháp, nội tâm hắn cũng là thỏa mãn. Hơn nữa, Lâm Tháp hiện tại là nhân loại dáng vẻ. Hắn tuy rằng căn bản không ngại Lâm Tháp là hình dáng gì. Thế nhưng Lâm Tháp trở thành dáng vẻ hiện tại. Nội tâm hắn càng cảm giác thân cận. Vừa lúc đó, Trương Húc mắng một câu. Ta thảo, ai như thế không có ánh mắt đúng. Thái Thản tộc gạo ha trên người tỏa ra một luồng khí thế mạnh mẽ. Khí thế kia, dĩ nhiên là muốn đột phá đến vũ cảnh giới. Bên cạnh hắn thần linh lập tức tránh ra. Bay lên không trung quanh hắn 3 mét chu vi địa phương. Có thần linh đều hiểu mét. Gào, ha là đang làm gì? Đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn mét. Gào, ha, có thần linh đều nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn mét. Gào, ha, Lâm Tháp vừa giảng giải làm sao đột phá vũ cảnh giới. Thế nhưng tóm lại là không sánh được nhìn một thần linh chân chính đột phá vũ cảnh giới đến trực. Quan. Vì lẽ đó, những này thần linh đều chết nhìn chòng chọc mét, gào, ha, mét, gào, ha mấy cái cùng tộc thần linh, ngốc sửng sốt một chút, lập tức mừng như điên. Bọn họ Thái Thản bộ tộc, cũng là muốn sẽ vượt qua thần linh bên trên tồn tại. Mét, gào, ha hiện tại có thể là phi thường khó chịu, luôn cảm thấy bên trong thân thể có một nguồn sức mạnh muốn trùng kích ra. Nhưng là vừa không vọt ra được. Phi thường nghẹn, thật giống nghẹn một cái khí. Thật giống nín ngâm vào nước tiểu quá khó tiếp thu rồi. Thế nhưng mét, gào, ha biết, nhất định phải đem nguồn sức mạnh này lao ra. Dựa theo Lâm Tháp đại nhân từng nói, nếu như nguồn sức mạnh này không thể lao ra, hắn liền triệt để thất bại. Lần sau muốn đột phá còn không biết là lúc nào đây. Nếu như nguồn sức mạnh này lao ra, cùng ngoại tại vũ trụ sản sinh liên hệ. Vậy hắn liền thành công. Thành bại thì ở lần hành động này. Mét, gào, ha dựa theo Lâm Tháp từng nói. Tìm kiếm tự mình thân thể hạn chế lại nguồn sức mạnh này điểm yếu. Lâm Tháp đại nhân nói qua. Tương tự trong nhân loại mấy người nói tới huyệt vị. Là thích hợp nhất đột phá. Nhưng là, mẹ, chính mình có thể không phải là nhân tộc. Càng không biết trong nhân loại những người kia nói cái gì huyệt vị. Thế nhưng, mét, gào, ha dù sao cũng là thần linh. Cũng là tâm trí kiên định hạng người. Nếu không biết, cũng chậm chậm thử nghiệm. Hắn chậm rãi thăm dò qua. Mạnh mẽ thần hồn, cẩn thận quan sát thân thể mình tình hình tìm tới. Hơn 200 cái địa phương. Mét, gào. Ha khống chế nguồn sức mạnh kia bắt đầu công kích cái kia hơn 200 cái địa phương. Rốt cục, một luồng khí thế phóng lên trời vũ sơ cấp cảnh giới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.